One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 24, huyễn thuật. Nhìn xem trên thân đủ loại thương tích, Orochimaru nhíu mày, hắn không dám khinh thường. Lập tức lấy ra dược vật, cố nén đau đớn xử lý vết thương. Nếu không đã chậm, rất có thể sẽ lưu lại không cách nào khỏi hẳn thương tích. Dù sao hắn hiện tại còn chưa bắt đầu nghiên cứu bất tử chi thân. Chỉ là cái phổ thông ninja mà thôi. Tam nhẫn bị thất bại. Cái khác ninja cứ việc cảm thấy chấn kinh. Nhưng cũng không có lệnh bọn hắn động tác trong tay có nửa phần đình trì. Trong đó một tên ninja đi vào Hakuen trước mặt. Cấp tốc kết ấn. Không có bất kỳ cái gì nhẫn thuật xuất hiện. Ngược lại là mở to hai mắt. Huyễn thuật tà nhãn, Hakuen theo bản năng nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn. Chỉ một thoáng, quanh mình thế giới trong nháy mắt biến ảo. Không còn là Konoha trường học, nơi này chính là một cái bình thường nhật thức gian phòng. Cả phòng đang không ngừng nghiêng, vặn vẹo, nếu là người bình thường tại cái này, chỉ sợ chỉ nhìn một chút, liền sẽ nhịn không được mê muội nôn mửa. Phiến phiến cửa phòng mở ra. Ánh mắt lập tức bắt đầu tiến nhập phi tốc hình thức. Không ngừng rút ngắn phóng đại. Xuyên qua phiến phiến môn. Không biết lúc nào sẽ dừng lại. Cũng không biết đến tột cùng muốn mở bao nhiêu cánh cửa mới có thể đến cuối cùng. Đây chính là ninja bên trong huyễn thuật A. Hakuen mặt không đổi sắc. Quét quanh mình một chút. Huyễn thuật có thể nói là Hokage ninja thế giới bên trong một đại đặc sắc. Từ đầu đến cuối đều quán xuyên, cho dù là đại kết cục, đều quay chung quanh, Mugen Tsukuyomi, cái này vừa diệt thế cấp bậc huyễn thuật triển khai. Huyễn thuật là lấy nhiễu loạn đối thủ tinh thần tư tưởng, dẫn đến nắm giữ 5 loại giác quan, cảm giác dị thường khiến cho lâm vào ảo giác thế giới. Từ đó lệnh địch nhân tạm thời mất đi hành động lực, giúp cho đánh giết thương tích thủ đoạn. Một khi bên trong huyễn thuật, chẳng khác nào đã rơi vào trong tay địch nhân, tùy ý người khác xâm lược, mặc kệ là Seragon, Mangekyo, Serinian, Raigan các loại, đều có cường hãn nhất huyễn thuật năng lực. Cái này đối Hakuen khởi xướng tiến công, cứ việc không biết có phải hay không là Uchiha nhất tộc người. Nhưng ít ra hắn huyễn thuật, hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Hắn trúng chiêu, nhìn hắn ánh mắt, đã không có tiêu cự, nhanh, lập tức động thủ, thể thuật, nhẫn thuật đều đúng hắn không có tác dụng, không nghĩ tới huyễn thuật vậy mà như thế có hiệu quả. Các ninja nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên dừng lại tất cả động tác. Ánh mắt trống rỗng, biết Hakuen đã trúng huyễn thuật, thân tại huyễn thuật thế giới bên trong. Cũng không còn cách nào phản kích hành động. Lúc này, tất cả ninja tận hết sức lực, dùng phô thiên cái địa công kích cấp tốc hướng Hakuen bao phủ tới. Thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật, ninja thế giới liền là phiền phức. Bành, Hakuen ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô hình khí thế âm vang bộc phát ra. Trong nháy mắt, tất cả huyễn thuật tràng cảnh tất cả đều hiện đầy vết rách. Sau đó ầm vang phá vỡ đi ra, theo gió tiêu tán, một lần nữa hiện ra thế giới hiện thực tràng cảnh. Trong hiện thực, Hakuen trống rỗng ánh mắt lập tức một lần nữa có sắc thái. Cái gì? Hắn không phải đã trúng huyễn thuật sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền giải khai? Chẳng lẽ nói ra hỏa này vừa rồi tại diễn kịch? Các ninja nhao nhao kinh hãi, nhưng mà bọn hắn không biết. Huyễn thuật ảnh hưởng là tinh thần lực, nhưng luận đến tinh thần lực, nếu như đem bọn hắn ví von thành dòng suối nhỏ dòng sông. Như vậy Hakuen liền là đại dương mênh mông. Tinh thần lực, tại vua hải tặc thế giới có cái rõ ràng hơn xưng hô. Haosoku Haki, phóng thích Haosoku Haki lúc, không đủ cường hãn ra hỏa tinh thần lập tức liền sẽ gặp phải phá hủy. Tại chỗ đánh mất ý thức ngã xuống đất không dậy nổi. Hakuen Haosoku Haki cường hãn đến loại trình độ nào chính hắn cũng rất khó tính ra. Nhưng ít ra phá vỡ cái này cái ảo cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Mà lần này sở dĩ Hakuen sẽ trúng chiêu, bởi vì hắn lần thứ nhất tiếp xúc huyễn thuật, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nhưng là hiện tại kịp phản ứng về sau, muốn phá giải, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Khi Hakuen một lần nữa trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn Haosoku Haki vẫn không có đình chỉ phóng thích những cái kia hướng Hakuen đánh tới ninja. Tại Haosoku Haki ảnh hưởng dưới, giống như bị búa tạ đánh bay, tất cả đều tại chỗ bay ngược ra ngoài. Phốp, chuyện gì xảy ra? Đầu của ta đau quá. Không ít ninja tại chỗ thổ huyết, ôm đầu, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Hakuen không biết huyễn thuật, nhưng tinh thần lực của hắn lại đủ để ngưng tụ thành thực chất. Đối với người trực tiếp tạo thành tổn thương. Trước đó Salamander Hanzo cũng là tại muốn chạy trốn thời điểm bị Hakuen Haosoku Haki đánh trúng. Cuối cùng mất mạng. Những ninja này coi như mạnh hơn, còn có thể so Salamander Hanzo mạnh hơn sao? Đây là cái gì nhẫn thuật? Ngoặc kép, hoàn toàn không có trông thấy động tác của hắn. Tất cả mọi người liền đều bị đánh bay. Sunet lau đi bên khóe miệng vết máu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Điểm này chúng ta đã sớm nên nghĩ đến. Hắn ủng có chúng ta đều không cụ bị lực lượng. Tự nhiên cũng có chúng ta đoán không ra thủ đoạn, không nghĩ tới hắn vậy mà cường thành cái dạng này. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Sunet sau lưng Jiraiya, trên trán cũng chảy xuống lấy máu tươi, một mặt ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hakuen, tựa hồ muốn từ Hakuen trên thân tìm kiếm chút dấu vết. Vừa mới là lực lượng tinh thần của hắn. Chỉ là lực lượng tinh thần của hắn cùng người bình thường khác biệt. Có thể ảnh hưởng đến thực chất vật thể. Orochimaru một bên băng bó vết thương một bên trầm giọng nói. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền đã toàn bộ thụ thương. Tình huống không ổn a. Sunet cắn răng nói. Chiến đấu kèn lệnh vừa mới thổi lên. Tất cả Konoha ninja vây công một người. Không những không thể từ trong tay địch nhân đạt được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại toàn bộ nhận lấy thương tích. Một trận, so trước đó Konoha tất cả trải qua chiến tranh cũng gian nan hơn vạn phần. Ninpo Kuchiyose no Jutsu, thông linh kim cương như ý bổng. Trên sân duy nhất vẫn chưa xong tốt. Hẳn là Sarutobi Hiruzen, hắn ánh mắt thâm thúy. Không có bất kỳ cái gì ba động. Cứ việc tình huống đối Konoha tới nói đã đến hỏng bét cực độ tình trạng. Nhưng Sarutobi Hiruzen hiển nhiên cũng không định từ bỏ. Y nguyên quyết định muốn tử chiến đến cùng. Chỉ gặp hắn trực tiếp thông linh ra một chỉ có được kim cương bất hoại thân vượn hầu vương. Lập tức chuyển đổi trở thành một cây một người cao. To lớn kim cương như ý bổng. Cầm trong tay. Không nói hai lời. Thẳng đến Hakuen mà đi. Cước bộ của hắn rất nhanh. Đâu vào đấy. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Trực tiếp đi vào Hakuen trước mặt. Trong tay kim cương như ý bổng hung hăng hướng Hakuen trên thân che đậy mà đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.